Đỉnh cấp tông sư, chương 191, thằng danh nhà họ Tô chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta chính là Thẩm Hạc sao? Chẳng trách trước đó tôi lại cảm thấy ông lão này nguy hiểm vậy. Cơ Khâm đứng trong đám đông lẩm bẩm. Sức mạnh võ đạo của nhà họ Thẩm công nhận mạnh thật, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Thẩm Tịch bảo Thẩm Hạc nhúng tay vào chuyện này ư, anh đang ép nhà họ Diệp điều. Động Cường giả đến đúng, không, sắc mặt Diệp Mộ Cần trở nên khó coi. Trước đó cô ta không thể ngờ ông lão đi bên canh Thẩm Tịch chính là Thẩm Hạc. Tùy thôi, Thẩm Tịch chỉ thốt ra hai chữ, nói về sức mạnh, võ đạo thì kể cả nhà họ Diệp ở Đế Thành có điều động tất cả tu. Giả võ đạo đến cũng vô ích, huống hồ Thẩm chó điên sắp đến rồi. Vậy thì hắn còn sợ gì nữa? Anh, Diệp Mộ Cấn định nhấc máy gọi điện thoại nhưng Tô Minh ngăn lại. Mời Tô Minh đi lên trước một bước, làm tư thế tay mời với Thẩm Hạc. Tô Minh mặt không biến sắc nhưng ánh mắt toàn là sát ý, cảm giác không khí xung quanh Thẩm Hạc và bụi trên đất đều không ngừng run rẩy và bay tán loạn. Rầm rầm rầm, rất nhiều người xung quanh không kìm nổi mà lùi về sau mấy bước, ai nấy đều cảm thấy khó thở. Đứng dưới bầu không khí bao trùm bởi khí tức của Thẩm Hạc, tất cả mọi người đều cảm thấy mình bị ném vào không gian nhỏ hẹp, hơn nữa không gian này còn không ngừng thu hẹp lại, dường như muốn ép chết họ. Rất nhiều người đều thấy rợn hết tóc gáy. Tiêu Nhược Dư và dì Cầm đứng ở bên cạnh cửa sổ kính ở hành lang tầng 3 của phòng đấu giá. Dì Cầm nhìn xuống, nói, được rồi, đợi lát nữa chắc dì phải ra tay rồi, nếu không thì cậu nhóc đó không đỡ được mấy giây đâu. Phù, Thẩm Hạc đột nhiên ra tay. Ông ta giơ tay lên nắm chặt lấy Tô Minh, không phải là ưng chảo mà là hổ chảo. Có thể thấy rõ, khi Thẩm Hạc giơ tay lên thì khí tức huyết sắc nổi lên cuồn cuộn. Móng vuốt đế lại dấu vết, giữa những dao động của dấu vết đó, cường độ gió vô cùng khủng khiếp giống như pháo hoa bắn trên bầu trời. Rất vang, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, dấu vết thay đổi thì chỉ cảm thấy nó nhanh như ánh sáng bóp lấy cổ Tô Minh, mắt cũng không thể chớp vì chớp là không nhìn thấy gì cách chương.